Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1564, Đại La Nữ thủ lĩnh dị dạng. Xúc sinh, Vương Dung trường kiếm nhất chuyển, bay thẳng đến phía dưới long thú ném tới. Xì xì, ánh sáng lóe lên, Vương Dung trường kiếm trực tiếp cắm vào này đầu long thú đầu lâu. Gào gừ. Chiêu kiếm này đột nhiên xuất hiện, long thú đột ngột bị thương nặng, gào lên thê thảm, nhanh chóng lui về phía sau thẳng đi, rất nhanh biến mất ở dưới nền đất. Nhìn thấy long thú biến mất, Vương Dung cũng không khỏi hơi biến sắc. Hắn đại la tiên kiếm đủ có dài 4 thước, hơn nữa đâm vào địa phương vẫn là điểm chết người nhất đầu lâu. Nhưng long thú chịu chiêu kiếm này vẫn có thể thong dong chạy trốn. Sức sống mạnh, quả thực khủng bố, bất quá vào giờ phút này, kinh hãi nhất vẫn là Vương Dung sau lưng đại la nữ thủ lĩnh. Long thú là bọn hắn đại la một mạch nuôi dưỡng thần thú. Hầu như trừ bọn họ ra mệnh lệnh, căn bản sẽ không thụ đến những người khác sai phái, cũng sẽ không dễ dàng ly khai sào huyệt của mình. Long thú một đường lần theo, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu. Lập tức công kích đường nối bên trong tất cả tông phái võ giả. Đây là tuyệt đối không nên phát sinh. Tại sao lại như vậy? Đại la nữ thủ lĩnh hai con mắt mở to, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được long thú trên người xảy ra một số không tầm thường biến hóa. Giống, từ ở đằng kia đầu long thú sau khi bị thương lui bước không lâu. Một trận lại một trận dữ tợn vang vọng tiếng gầm gừ từ đằng sau truyền đến. Xem ra từ dưới nền đất mang đuôi đuổi tới, hơn xa một đầu long thú, nhưng mà kinh người hơn còn ở phía sau. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Đại La Tiên Quân càng là phải bảo vệ ngươi, bản tọa thì càng muốn giết ngươi. Ở trước mặt bổn tọa, đứa con của số phận cũng chỉ là con rối mà thôi. Đột nhiên, một trận âm thanh vang dội ầm ầm như lôi, từ dưới nền đất truyền đến. Ở hắc ám dưới đất, bất thình lình âm thanh lộ ra âm u cực kỳ. Trọng yếu hơn chính là, cái kia người âm thanh giọng điệu nói chuyện, để Vương Dung nhớ lại một người. Chỉ là, sao có thể có chuyện đó? Ầm ầm, còn không có chờ Vương Dung cùng đại la nữ thủ lĩnh phản ứng lại. Sau một khắc, mọi người ở đây nghiêng phía dưới, mặt đất sụp đổ, một luồng cường đại khủng bố khí tức bắn mạnh mà ra. Trong hang động quang ảnh biến hóa, tự ở từng trận lạnh lẽo âm phong bên trong, một đầu to lớn long thú từ trong bóng tối chậm rãi đạp bước đi tới. Vương Dung cùng đại la nữ thủ lĩnh xoay đầu nhìn tới. Liếc mắt liền thấy được một đôi u trong mắt màu xanh lục. Nhìn chằm chằm hai người, chậm rãi tới gần, vù, nhìn thấy này đầu long thú. Nếu như nói mới bắt đầu đại la nữ thủ lĩnh trong lòng còn chỉ là hoài nghi. Như vậy sau một khắc, làm này đầu long thú ngoác miệng ra hợp lại, miệng nói tiếng người, tự liền hậu phương Tống Nguyên Nhất đều lộ ra rung động vẻ mặt. Đại la dùng hơn 1000 năm trong lòng đất chôn giấu trận pháp. Ám hại bản tọa, nhốt lại cơ thể ta. Bản tọa tự lấy tiểu tử ngươi tính mạng, để tiết mối hận trong lòng. Nhìn đại la tên kia, có thể nắm bản tọa làm sao bây giờ? Long thú thân thể cao lớn từng bước một tới gần. Nhưng lời nói ra, nhưng lệnh tất cả mọi người sờn cả tóc gáy. Hoàng Long chân quân, trong chớp mắt, mọi người trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, sắc mặt tái nhợt, tất cả màu máu phai sạch sành xanh. Không ai từng nghĩ tới, Hoàng Long chân quân bị đại la tiên quân khốn trong lòng đất. Ý thức của hắn lại còn có thể bám vào trên người long thú truy sát mọi người. Loại cảm giác đó quỷ dị khủng bố. Hừ, mấy đầu xúc sinh mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi sao? Một cách không ngờ, Vương Dung lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, chút nào không có thối lui ý tứ. Chỉ tiếc, không nghĩ tới đường đường Hoàng Long chân quân, lại cũng sẽ phụ đến xúc ruột tiến lên. Tiểu tử, đẩy môi lưỡi, muốn chết, nghe được Vương Xung châm chọc. Hoàng Long chân quân giận tím mặt, ba đầu thể trạng khổng lồ, như ba tòa tiểu như dãy núi long thú. Đồng thời mở miệng, miệng nói tiếng người, nguyên bản đỏ thắm con ngươi cũng dồn dập hóa thành u màu xanh lục. Ầm ầm, chỉ là một chớp mắt, ba đầu long thú cùng nhau đập ra, hướng về đối diện Vương Xung nhanh như tia chớp, cắn xé quá khứ. Oanh, cũng vừa lúc đó, Vương Xung tâm niệm lóe lên, bàng bạc tinh thần lực phá thể mà ra, trong chớp mắt, mạnh mẽ va về phía ba đầu long thú trong đầu. Ở xác nhận Hoàng Long chân quân ý thức là bám vào ở ba đầu long thú trên người thời điểm, Vương Xung trong lòng thì có đối sách, muốn đối phó loại này xúc sinh, phương thức tốt nhất không phải đao kiếm, cũng không phải cương khí, mà là ý thức, chỉ cần nát tan Hoàng Long chân quân lưu ở ba đầu long thú trong cơ thể ý thức, tựu có thể mang ba đầu long thú từ khống chế của hắn bên trong tránh ra. Oanh, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, Vương Xung thực chất hóa tinh thần lực có như gió bão đánh vào ba đầu long thú trong cơ thể. Có như ba đem lớn chùy giống như vậy, tầng tầng va chạm ở ba đầu long thú trong đầu. Gào, một sát na, ba đầu long thú im bặt đi, thật giống như gặp một tầng bình phong vô hình giống như vậy. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Long chân quân quen thuộc kia khí tức bạo ngược lần thứ hai bao phủ tới. Không có tác dụng, tiểu tử, đó cũng không phải ngươi tưởng tượng ý thức phụ thể, mà là vượt qua các ngươi những con kiến hôi này tưởng tượng thượng cổ ý thức ký thân phương pháp. Ý thức của ta, hiện tại đã cùng ba đầu long thú hòa làm một, căn bản không phải ngươi một lần tinh thần oanh kích là có thể chấn vỡ, địa ma trên người sai lầm. Ngươi cho rằng bản tọa sẽ phạm hai lần à? Hoàng Long chân quân giọng châm chọc ở trong thông đạo dưới lòng đất vang lên. Sau một khắc, ba đầu long thú thân thể nhảy lên, gia tốc hướng về phía Vương Xung nhào tới. Ly, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cũng là ở ba đầu long thú nhào ra đồng thời, một tiếng sắc bén sáo nhỏ tiếng ở trong thông đạo dưới lòng đất vang lên. Sau một khắc, tựu ở ba đầu long thú tiếng gầm gừ bên trong, ánh sáng lóe lên, một đầu lại một đầu phá cương trùng tre giả măng mọc. Đánh về phía ba đầu long thú, này chút phá cương trùng lợi dụng chúng nó có thể dễ dàng cắn đoạn sắt thép lợi ngạc. Điên cuồng công kích ba đầu long thú, một đầu phá cương trùng sức mạnh căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng hàng trăm hàng ngàn phá cương trùng gào thét mà ra, dường như lớn sóng giống như đem ba đầu long thú nháy mắt nhấn chìm. Công kích trải rộng long thú thân thể mỗi một tấc vị trí. Đối mặt điên cuồng như vậy công kích, dù cho ba đầu long thú cũng không khỏi gào thét liên tục, từng bước lùi về sau. Đáng chết, ngươi cái này hèn mọn nô bộc, bản tọa nhất định muốn giết ngươi. Hoàng Long chân quân vừa kinh vừa sợ thanh âm từ ba đầu long thú trong cơ thể truyền ra. Long thú có cường đại thể phách, khắc chế sở hữu võ giả cương khí công kích. Đây cơ hồ là sở hữu võ giả ác mộng, nhưng một mực những năng lực này, phá cương trùng hầu như toàn bộ nắm giữ. Hai loại cường đại hung vật, ở đại la người khống chế hạ, trăm ngàn năm đều chưa từng xảy ra xung đột. Nhưng vào giờ phút này, hai đầu hung vật đều nghênh đón riêng mình kình địch. Phốp, một luồng dung nham giống như hỏa diễm phụt lên mà ra, đánh chúng xa xa mấy chục con phá cương trùng, đem này chút phá cương trùng đốt bên ngoài cháy bên trong non. Xì xì bốc khói, từ giữa không trung rơi xuống, nhưng phá cương trùng công kích nhưng đồng dạng điên cuồng. Gào, tiếng hét thảm bên trong, một đầu long thú bị vô số phá cương trùng công kích, gặm cắn toàn thân huyết nhục rơi, một ít phá cương trùng thậm chí chít chít rít gào, nỗ lực thông qua long thú trên người miệng vết thương, chui vào trong cơ thể nó. Oanh, khác một bên, khác một đầu long thú cả người phát lực, thân thể cao lớn mang theo sức mạnh kinh người, va chạm ở trên vách động. Ba ba ba, một ít phá cương trùng trực tiếp bị đụng phải vỡ ra được. Chất lỏng màu vàng tung khắp vách đá. Long thú công kích thuộc về thuần túy vật lý tính công kích. Bởi vậy tự liền này chút phá cương trùng đều không chống đỡ được. Bất quá phá cương trùng cá thể sai biệt rất lớn. Giáp xác cứng rắn, sức sống ngoan cường phá cương trùng không phải số ít. Bởi vậy mặc dù long thú điên cuồng công kích, hỏa diễm phụt lên, thân thể va chạm, long chảo đánh ra, còn sống sót phá cương trùng như cũ không phải số ít. Hơn nữa phá cương trùng nắm giữ quần thể ý thức, giết chóc một đầu phá cương trùng, tựu sẽ gây nên toàn bộ đoàn thể trả thù. Giết chóc càng nhiều, phá cương trùng thì càng điên cuồng. Ngoặc kép chấm than, mà cách đó không xa, Vương Sung thấy cảnh này, đã sớm sợ ngây người. Tựu liền hắn cũng không nghĩ tới còn có biến hóa như thế. Thiếu tông chủ, đi mau. Vừa lúc đó, sáo nhỏ tiếng đột nhiên biến mất. Đại la nữ thủ lĩnh thanh âm ở Vương Sung vang lên bên tai. Phá cương trùng tử thương hơn nửa, hiện tại đã bị kích thích phát điên. Đón lấy không dùng ta thổi tiếng địch, chúng nó cũng sẽ điên cuồng tấn công long thú. Quan trọng nhất là phá cương trùng một khi điên cuồng, tựu sẽ bắt đầu không khác biệt công kích. Chúng ta nhất định phải mau nhanh rời đi nơi này. Đại la nữ thủ lĩnh lôi kéo Vương Sung, nhanh như tia chớp hướng về phía trước bay lượn mà đi. Mà cũng trong lúc đó, Tống Nguyên Nhất cũng nhanh chóng bay về phía trước cướp. Nữ nhân đáng chết, chết tiệt sâu, bản tọa nhất định muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Mọi người đi lên bay lượn ra một đoạn cự ly. Phía sau, phá cương trùng cùng long thú trong đó chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hoàng Long chân quân thanh âm vang vọng dưới đất. Bất quá ba người ai cũng không có quay đầu lại. Hết tốc lực hướng về phía trên trốn rời. Oanh, Vương Sung bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Mảng lớn nham thạch nhất thời than sụp xuống. Tuy rằng trình độ như thế này còn chưa đủ lấy nhốt lại long thú. Thế nhưng vạn nhất phá cương trùng không chống đỡ được, cũng có thể kéo dài một quãng thời gian. Mấy ngàn thước cự ly thoáng một cái đã qua. Ở đây cái cự ly đã không nghe được phía sau long thú tiếng va chạm. Ba người đồng tâm hiệp lực đi lên bay đuổi, mà bất chi bất giác đường nối bên trong cũng từ từ trở nên sáng rỡ một ít. Tuy rằng như cũ hắc ám, nhưng cũng không giống trước như vậy tối không mặt trời, nhanh đến mặt đất, gia tăng kình lực lại có 2-3 ngàn mét, chúng ta tựu cũng có thể triệt để rời khỏi nơi này. Vương Sung tinh thần phấn chấn nói. Đoàn người lập tức tăng nhanh hướng về phía trước đi, gần như chỉ đưa tới đây. Vừa lúc đó, một trận thanh âm sâu kín từ phía sau truyền đến. Vương Sung thân thể chấn động, đột ngột ngừng lại, nhìn về phía sau. Thủ lĩnh, Vương Sung nhìn phía sau cách nhau xa 7-8 trượng, không biết lúc nào dừng lại đại la người nữ thủ lĩnh. Gương mặt kinh ngạc, người sau nhìn mình, một mặt như được giải thoát mỉm cười. Cái kia loại nụ cười lệnh Vương Sung cảm giác vô cùng không đúng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Vương Sung còn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiếu tông chủ, từ nơi này hướng về trước, ngươi đã an toàn, hộ tống đem ngươi đến ở đây. Tâm nguyện của ta đã xong, đã không có gì tiếc nuối. Đại la người nữ thủ lĩnh nhìn Vương Sung, hơi mỉm cười nói, thủ lĩnh, ngươi đang nói cái gì ngốc lời? Chúng ta lập tức liền đi ra ngoài, nhanh hơn đi a. Vương Sung mi tâm nhảy lên, hắn có một loại phi thường cảm giác không ổn, tựa hồ có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn cái gì cũng không biết, hay hoặc là hắn thất lạc thứ gì trọng yếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,